Chương 52, như thế nào cấm thuật? Đi cờ lạt cò nẻn trả tờ chương 52, như thế nào cấm thuật tiểu thuyết, siêu cấp xạ dìn gẳng tác giả, Khương Đại Pháo nhìn thấy đối phương kết ra nhận pháp thủ ấn, Hạo Thiên ánh mắt nhất thời co rụt lại, không nghĩ tới ở đây dĩ nhiên có thể gặp phải có thể kết ấn triển khai nhận thuật cao thủ phải biết, hiện tại game năng lực chuyển hóa so với mới 10%, thế giới hiện thực bên trong có thể sử dụng tam thân thuật loại này cơ bản nhận thuật người không ít, nhưng là phải triển khai ngũ hành nhẫn. Thuật, tuy nói không phải là không có, thế nhưng tuyệt đối không nhiều. Bằng không, bạo loạn đã sớm không ngừng bây giờ như thế chỉ vào tĩnh hỏa độn phụng tiên hỏa thuật thanh niên kết ấn hoàn thành, tay phải hướng về miệng trước một phương, làm ra thổi động tác, khẩn đón lấy, một đoàn to bằng nắm tay hỏa diễm đột nhiên thoát ra, trực tiếp mà đi Hạo Thiên cởi gàn, một bước bước ra nắm tay ra quyền gọn gàng nhanh chóng ảnh trong lúc nhất thời đốm lửa tung tóe, khói đen nhiễu. Hạo Thiên vỗ tay một cái, uy lực không nhỏ, nếu như là lôi độn, phỏng chừng ta cũng sẽ ăn chút vị đáng đáng tiếc cũng không phải ngươi ngươi là làm thế nào đến cái kia thanh niên thất kinh, một mặt khiếp sợ, vừa nãy đoàn kia hỏa diễm tuy nói ngoại hình không lớn, nhưng uy lực cũng tuyệt đối không nhỏ, trước hắn còn dùng này đoàn hỏa diễm trực tiếp tướng vách tường cho đập ra một cái lỗ thủng nhưng là, đối phương dĩ nhiên chỉ là một quyền, vẹn vẹn chỉ là một quyền mà thôi, liền đem mình mới vừa học được không lâu nhẫn thuật cho đánh nổ coi như là thể thuật cũng sẽ không như thế lợi hại a. Hắn mơ hồ cảm giác mình gặp phải cao thủ chân chính trong lòng nhất thời căng thẳng còn có thể đến đệ nhị dưới sao. Hạo Thiên mang theo ý cười nhìn về phía đối phương, nếu như đến không được đệ nhị dưới, vậy ta sẽ phải ra tay rồi đừng huynh đệ, đây là hiểu lầm. Hiểu lầm a. Không đợi đối phương nói hết lời, Hạo Thiên liền lắc người một cái ra hiện tại trước mặt hắn, một cước trùng chân trực tiếp đá bay. Thanh niên sau khi hạ xuống, cơ cơ đầu liền hôn mê bất tỉnh nhìn về phía ân kỳ bên kia, tên kia thúc trái thanh niên cũng đã bò ở trên mặt đất, có điều vẫn như cũ chịu đựng mãnh liệt quyền đấm cước đá. Ta nói ân kỳ a, ngươi còn như vậy tiếp tục đánh, hắn sẽ phải bị ngươi đánh chết tươi hử, dám lừa gạt lao nương, không cho hắn điểm màu sắc nhìn một cái, nàng còn tưởng rằng ta dễ ước hiếp. Ân kỳ đem miệng một bước, vừa tàn nhẫn đá đối phương một cước. Cái kia một cước thật giống là đối phương sinh mạng a, cũng không biết nàng là không phải cố ý. Hạo Thiên nhất thời mặt sầm lại, nhìn thấy ân kỳ lại đây, theo bản năng lui về phía sau vài bước. Hạo Thiên, vừa nãy ta thật giống ra tay quá nặng, đem người kia cho đánh ngất. Lúc này Khâu Vũ cũng chạy tới, hắn chỉ vào cách đó không xa vậy vừa nãy bị Hạo Thiên một quyền đánh bay ra ngoài thúc trái thanh niên nói rằng, ngất liền hôn mê đi. Ngược lại Lâm Hạo Thiên không phải nói thế giới liền muốn rối loạn sao? Đến thời điểm phòng trường giết người phóng hỏa đều là khinh nhân. Kỳ bĩu môi nói, ngươi nói đúng là không sai. Hạo Thiên hơi nhướng mày, nhìn chằm chằm ân kỳ nói, thế nhưng nếu như chúng ta cũng làm như vậy, không cũng biến thành những kia mặt người lòng thú ra hỏa sao? Ở thời loạn lạc bên trong không quên sơ trùng, thủ vững bản tâm, đây mới là quan trọng nhất bằng không, cùng cầm thú lại có gì khác biệt đúng. Hạo Thiên nói không sai. Khâu Vũ cũng ở một bên phụ hòa nói, trong game không phải có như thế gọi là nhẫn đạo đồ vật sao? Ta cảm thấy chúng ta cũng cần nhẫn đạo, ta nhẫn đạo chính là, thủ hộ nên thủ hộ, hủy diệt nên hủy diệt, này có thể không giống các ngươi a. Ân kỳ một mặt khiếp sợ nhìn trước mặt hai người này trong ngày thường tiện nhân, rùi rùi con mắt, các ngươi sẽ không phải cũng là người khác biến chứ? Khắc khắc không nói, ta còn có việc, các ngươi trước về trường học đi. Hạo Thiên lấy ra hai cái toàn tức mũ giáp, sau đó đem chỉ sát hòm đưa cho Khâu Vũ, ân kỳ. Cảm tạ mũ giáp của ngươi, ta sau đó nhất định sẽ còn ngươi nhân tình nệ nào hài xong. Hắn liền bước chân một gì, trực tiếp lách người chỉ để lại một trận phong. Hắn vừa nãy là không phải cầm hai cái mũ giáp. Hạo Thiên thiểm khá là nhanh, ân kỳ trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng ngạch thật giống đúng. Khâu Vũ tựa hồ ý thức được không đúng, lập tức từ trong dương lấy ra một cái đầu khôi, đây là ta, ngươi có thể đừng đổi ý, nói xong rồi muốn đưa ta. Chưa kịp ân kỳ nói chuyện, hắn liền một cái thả xuống cái dương, sau đó cũng học Hạo Thiên, trực tiếp lách người. Hai người các ngươi khốn kiếp, vừa không phải còn nói không quên sơ chung sao, là ai nghĩa chính ngôn từ nói muốn thủ vững bản tâm, nam nhân đều không phải vật gì tốt. Hạo Thiên mang theo hai con toàn tức mũ giáp, một đường nhanh chạy, bây giờ trên đường dòng xe cộ đã ít đi rất nhiều, chỉ tiết đầy đất đi, lá rụng khắp nơi phi thỉnh thoảng còn có thể nghe được một hai tiếng kêu thảm thiết thanh, hoặc là xa xa truyền đến tiếng nổ vang rền. Phong ốc tiếng sụp đổ một bộ sắp tận thế cảnh tượng, luôn cảm giác tương lai quỹ tích đã thay đổi, lẽ nào là hồ điệp hiệu ứng càng ngày càng nghiêm trọng. Hạo Thiên một bên đi nhanh một bên thấp giọng lẩm bẩm. Bây giờ tình cảnh này, Xe taxi cái gì đã đánh không tới, đi Tử Lăng cao trùng chỉ có thể vô ích bộ quá khứ, cũng còn tốt khoảng cách không phải rất xa, trải qua game năng lực cường hóa sau, Hạo Thiên tốc độ cũng đã là vượt xa quá khứ. Đây chính là chủ nhanh nhẹn thuộc tính chỗ tốt đương nhiên, hắn cũng không làm được muốn Khâu Vũ như vậy, dùng hai tay liền có thể đem thiết côn bản loan đó là chủ lực lượng hình nhân vật mới có thể làm đến. Nửa giờ sau, Hạo Thiên lần thứ hai đi tới trường này giờ khắc này Tử Lăng cao trùng. Giáo cửa đóng chặt, bảo an cùng môn vệ cũng đã không thấy bóng dáng. Xảy ra chuyện gì lẽ nào là bởi vì náo loạn, sớm nghỉ tạm nghỉ học Hạo Thiên cau mày suy tư nói. Nhìn dáng dấp, hắn là tới một chuyến vô ích, hắn bất đắc dĩ lắc đầu một cái, đang chuẩn bị xoay người rời đi, nhưng vào lúc này, bên trong giáo khu một tràng lớp học cầm ầm sụt xuống, tiếng kêu sợ hãi nổi lên bốn phía cùng lúc đó, một tia sét xông thẳng tới chân trời, phảng phất một cái ánh chớp điện long. Trong nháy mắt đâm vào mây trời, biến mất không còn tăm hơi. Tình huống thế nào này thanh thế không nên ra hiện tại khoảng thời gian này. A Hạo Thiên mơ hồ cảm giác được không đúng, vốn định không đi dính liễu chuyện này, dù sao cái kia lôi long thanh thế quá mức đồ sộ, đã có thể sánh ngang cả xỉ chi đỏ gì thậm chí là lôi thiết, nhưng đối với Tiêu Nhã, hắn không thể bỏ mặc không có suy nghĩ nhiều, thả người nhảy một cái, trực tiếp phiên vào cửa trường Dương Hằng Trung. Lúc này chính quận mình ở một tràng lớp học góc, dị vãng hung hăng càn quấy đã biến mất không còn tăm hơi, chỉ còn dư lại một mặt sợ hãi. Mà ở tại cách đó không xa, còn có vài tên học sinh giúp ở đây một bên, run lẩy bẩy vừa nay hắn bạn cùng phòng Phạm Thanh ở trong tòa nhà dạy học thí nghiệm trong game thu được cái kia môn cấm thuật. Cái kia môn cấm thuật cùng lôi có quan hệ, là hắn từ lôi quốc gia Vân Ẩn thôn một chỗ phế tích bên trong tìm tới. Lúc đó dựa vào này môn cấm thuật, Phạm Thanh ở Vân Ẩn thôn hô mưa gọi gió. Không ai dám trêu chọc hai ngày trước bởi vì trong cơ thể trả cờ dạ không đủ, vì lẽ đó ở trong thế giới hiện thực. Không thể triển khai này môn cấm thuật. Mà hôm nay, chuyển hóa suất đạt đến 10% một khắc đó, hắn cảm nhận được trả cờ dạ lưu động, liền triển khai cái kia môn cấm thuật cổn vật bi, giải họa mạ đạ.